Xin mời tất cả các quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi để buổi pháp đàm có thể được bắt đầu ạ. Và trước khi pháp đàm bắt đầu thì xin được phép nhắc tất cả các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã được tắt chưa ạ. Dạ, kính thưa bà Achan, trong giáo pháp của Đức Phật thì lúc nào Đức Phật cũng là nói rằng là bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát và niết bàn. Như vậy thì ngoài bát chánh đạo ra nó còn có là thập pháp độ, pháp quán hay là tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến vân vân, những pháp để trợ duyên cho giải thoát. Như vậy thì trong cái bát chánh đạo đó, chánh kiến là đứng đầu. Chánh kiến tức là thấy đúng, hiểu đúng theo cái bản thể chân tướng của nó. Như vậy thì muốn có chánh kiến như vậy phải dựa vào đâu để mình biết chánh kiến vậy thưa bà? Dựa vào nền tảng nào để mình biết mình là người có chánh kiến? Bởi vì tất cả chúng sanh do bởi cái vọng tưởng có cái ta, và bởi vì do cái nghiệp tham ái cho nên nhìn sự vật tiêu việt nó lệch. Vậy mình dựa vào đâu để mình biết mình là có chánh kiến? So Achan, in the Buddha Sasana, Buddha taught about the Noble Eightfold Path, that is the way to get enlightenment. And there are some other things support to the enlightenment also. And among the Noble Eightfold Path, the right understanding is a leading factor. So I would like to ask that on which basis, when we know that we have right understanding, because each of us has a lot of ignorance and attachment, so that we all see things not rightly or biasly. Before hearing the teachings, who understands about the Four Noble Truths? And we think that the Four Noble Truths is somewhere in the book, but actually it's all about now, because all conditioned realities which arise and fall away are the first truth, dukkha, arija, satya. Trước khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật thì có ai biết được gì về tứ thánh đế hay không? Và tứ thánh đế là gì? Toàn bộ tứ thánh đế không phải nằm trong một cuốn sách, mà nó chính là ngay ở khoảnh khắc này đây. Và tứ thánh đế đầu tiên là nói đến khổ đế, và đó là nói đến sự sinh và diệt của các thực tại ngay hiện giờ. So, right understanding can develop right now at moment of hearing. When one understands that it's right now, that seeing just arise and see, that's all. It cannot think. Và chánh kiến, hay là ta còn gọi là hiểu biết đúng hay trí tuệ, có thể được phát triển ngay bây giờ khi chúng ta được nghe pháp của Đức Phật và suy xét về cái thấy. Cái thấy nó chỉ là cái thấy mà thôi, nó chỉ thấy chứ nó không thể suy nghĩ. Dạ, như vậy thì có phải là phải học pháp của Phật hay không vậy? Như vậy phải học vào pháp của Phật mới biết được cái là nhận định được cái sự đúng đắn, chứ nếu không học pháp của Phật thì làm sao biết được? So it means, do we need to study the Buddha's teachings so that we can know what is right? Mm-hmm. Not just follow the teachings by saying that all dharmas are anatta, but know what dharma is right now. Whatever is real is dharma. Chắc chắn là như vậy, phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, nhưng mà không chỉ chạy theo những cái ngôn từ nói rằng là tất cả các pháp là vô ngã, mà phải hiểu pháp hiện giờ là gì. If there is no arising of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, can there be I or anyone? Nếu như không có sự sinh khởi của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, liệu có thể có cái gọi là tôi hay là bất cứ ai hay không? But why no one can understand reality as it is? Because it takes quite a long, long time to develop all perfection or kusala. Nhưng tại sao không phải ai, không ai có thể hiểu được hay là chứng nghiệm được một cách trực tiếp sự thật ấy? Đó là bởi vì cần một khoảng thời gian rất dài để phát triển các phẩm chất thiện để hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ. Because the source of akusala comes from is the amoha, is moha or avijja. The source of all akusala. Bởi vì gốc rễ của tất cả các bất thiện pháp chính là vô minh, amoha, tức là moha, xin lỗi, là tâm sở si. What appears does not appear as it is, just that which can be seen. Cái mà đang xuất hiện không xuất hiện đúng như nó là, tức là chỉ là đối tượng thị giác hay là cái được thấy mà thôi. Because the rapidity of the arising and falling away of that which is seen and the seeing so very rapid. Bởi cái sự sinh và diệt rất là nhanh của cả đối tượng thị giác lẫn cái thấy. That's why there are rupa nimitta, vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta and vinyana nimitta. Chính vì các pháp nó sinh và diệt nhanh như vậy cho nên chúng ta mới được nghe các thuật ngữ như là tướng, thức, vinyana, nimitta hay là hành thức, hành tướng hay tưởng tướng, thọ tướng và sắc tướng. Before hearing the teachings, who knows that one lives in the world of nimitta? Trước khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật, ai có biết được rằng chúng ta đang chỉ sống trong thế giới của các tướng trạng mà thôi. At moment of seeing, there is nimitta of that which arises and falls away so rapidly, which can condition, shape and form, image and idea of something right now. Ở khoảnh khắc của cái thấy, thì chính sự sinh và diệt của đối tượng thị giác rất là nhanh nên tạo nên những ý niệm về hình và dạng, khiến cho có những khái niệm về thứ này hay thứ kia như là hiện giờ. As long as that is the idea of I, it's not the moment of understanding the meaning of Dhamma. Bất cứ khi nào có ý niệm về tôi thì ở khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc của cái hiểu ý nghĩa của từ pháp. It takes time, quite a long, long time, because how many long time there are moments of ignorance, attachment, and all akusala. Bởi vì có vô cùng nhiều khoảnh khắc của bất thiện pháp, của vô minh, nên cũng cần một khoảng thời gian rất dài để có thể phát triển được trí tuệ. But at moment of hearing the truth, there can be moment of understanding of whatever is now appearing. Little by little. Nhưng khi chúng ta được nghe những lời dạy về chân lý thì có thể có những một khoảnh khắc ngắn ngủi của việc hiểu được bản chất thực sự của cái đang xuất hiện từng chút một. What is seen now is real because it is seen. Cái hiện giờ đang được thấy là thực bởi vì nó đang được thấy. But it arises and falls away before the idea of someone or something is seen. Nhưng bản thân cái được thấy thì nó đã sinh và diệt trước khi ý niệm về ai đó hình thành. Ignorance and the idea of self or any moment which try to make it like this is wasting of time, it's impossible because it's not the beginning of the development of panya. Và vô minh hay là ý niệm về ngã cố gắng để thấy được đúng như vậy thì đó là một cái khoảnh khắc của sự sai lầm, không phải là cái khoảnh khắc của sự phát triển hiểu biết đúng với một cách tự nhiên với đúng bản chất của nó. The difference between the teachings of the Buddha and the other is that the teachings, each word of the Buddha, bring about detachment of wrong understanding and ignorance. Sự khác biệt giữa lời dạy của bậc giác ngộ là Đức Phật với lời dạy của những người khác đó là mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều mang tới sự xả ly và hiểu biết đúng, xả ly khỏi vô minh và sự dính mắc. But those who are not Buddha cannot tell about the truth of whatever is seen and the seeing at all. So it conditions the idea wrong understanding of I and wrong way, but it cannot understand whatever it is. và tất cả những ai không phải những lời dạy không phải là lời dạy của Đức Phật thì đều không thể nói cho chúng ta về sự thật của cái hiện giờ đang xuất hiện và là tạo duyên cho những cái ý niệm về tự ngã và cho vô minh không thể hiểu được bản chất của cái đang xuất hiện hiện giờ. Who knows now about citta which sees and cetasikas which arise with seeing and other moment of citta? Citta and cetasika works all the time behind the scene. Có ai biết được về tính chất hay là bản chất của các tâm và các tâm sở hiện giờ đang sinh khởi và hoạt động cùng với nhau? Tâm đứng ở đằng sau sân khấu. There are people and things now, but if citta, cetasika does not arise and perform its function, there wouldn't be anything appearing at all. Hiện giờ ý niệm về con người và mọi thứ đang xuất hiện. Nếu như không có tâm sinh khởi để kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ quan thì sẽ không thể có ý niệm đó xuất hiện. And life goes on from moment to moment, only one moment at a time. Và cuộc sống thì tiếp diễn từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi mà thôi. When the truth appears at moment of seeing, there must be only that which is seen, nothing else, no sound, no thought, no smell, no world. Because what is seen is just like light right now, and that which sees is dark. Ở khoảnh khắc mà sự thật được hiển lộ thì khi đó chỉ có cái được thấy mà thôi, không có mùi, không có vị, không có bất cứ những thứ gì khác. Và ở khoảnh khắc đó thì cái duy nhất sáng đó là đối tượng thị giác. Còn bản thân cái tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác đó, cái thấy thì nó tối, nó nằm trong bóng tối. No world of people and things or I anymore. Khi đó thì không còn thế giới của những con người và đồ vật. Because there are only two kinds of realities right then. Ở khoảnh khắc đó sẽ chỉ xuất hiện hai loại thực tại mà thôi. That which appears and that which experiences it. Là cái pháp xuất hiện và pháp mà kinh nghiệm đối tượng xuất hiện đó. And the experience doesn't have any form, any shape, no sound with it or anything with it at all. Và thực tại mà làm cái công việc kinh nghiệm thì nó không hề có hình dạng, màu sắc, mùi vị. No light, because when it's light, it's that which is seen, not that which experiences. Và cũng không có ánh sáng, bởi vì cái duy nhất sáng đó là đối tượng thị giác, cái được thấy. And the world of hearing and sound, at that moment, there is nothing appearing together at all, the same as at moment of seeing or any other moment. Just one reality appeared like seeing or hearing. And if it's hearing, it's sound and hearing. Và cũng như vậy với những khoảnh khắc qua các kinh nghiệm ngũ quan khác, ở khoảnh khắc của cái nghe thì cũng như vậy, không có thực tại nào xuất hiện ngoài âm thanh và tâm kinh nghiệm âm thanh đó. Panya, right understanding, experiences it, so it's not self, it's not I, with leg and arm there. Chính ở khoảnh khắc đó chính là tâm sở trí tuệ. Kinh nghiệm sự thật đó, ở khoảnh khắc đó không có một con người nào cả, không phải là một con người đang hiểu được điều đó. It's like you have learned about someone but you haven't seen that person yet. Điều này giống như là chúng ta đang học về, đang nói hay là học về một ai đó nhưng vẫn chưa gặp được người đó. You know about his appearance, his characteristic, his way of manners but haven't seen yet. Chúng ta được nghe về dáng vẻ của người đó, về tính cách, về phong cách của người đó, nhưng chúng ta vẫn chưa gặp được người đó. But when that appears without other thing else, only that which experiences and that which appear, which means sound and that which hear the sound. Nhưng ở khoảnh khắc kinh nghiệm của trí tuệ tới thì khi đó chỉ có các thực tại đó xuất hiện. Âm thanh xuất hiện và cái kinh nghiệm âm thanh ở đó. No one, no world like before. Không còn một con người nào, không còn thế giới giống như là trước đây. It's moment of directly experience with right understanding of that which is not anything else but sound is sound and the experiencing is the experiencing. Và ở khoảnh khắc đó thì thực sự các pháp nó là như vậy. Âm thanh thì là âm thanh và yếu tố kinh nghiệm là yếu tố kinh nghiệm. And this is not yet the experiencing of dukkha, the arising and falling away of that which just appear or begin to appear. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về tính chất thực sự của pháp, nhưng vẫn chưa phải là khoảnh khắc liễu ngộ sự sinh và diệt của thực tại. Exactly right now, anytime. But reality appears just one at a time in a moment. Nó cũng giống tự nhiên giống như là bây giờ, nhưng ở khoảnh khắc đó thì mỗi thực tại chỉ xuất hiện một cách riêng rẽ ở một thời điểm mà thôi. Otherwise it cannot be clear comprehension that we have heard before, long, long time before. Và nếu như nó không rõ ràng như vậy thì nó sẽ không phải là tỉnh giác như là một cái từ mà chúng ta đã được nghe từ trước đó rất lâu rồi. Because just hearing about the hearing and the sound like now is not enough. Bởi vì chỉ nghe về nó, về âm thanh và về cái nghe như hiện giờ thì vẫn chưa đủ. There must be more detachment because the understanding of reality begins little by little. Cần phải có thêm sự xả ly đối với các pháp và về sự hiểu biết về các pháp nó phải được phát triển một cách dần dần từ từ. By anatthaness. Nó được phát triển bởi các pháp là vô ngã. So there is confidence that ignorance cannot understand this and attachment cannot understand reality as it is because it is so attached to the object which appear, it's not the understanding that it's only a reality. Và có niềm tin rằng vô minh không thể hiểu được điều đó, tham ái hay dính mắc không thể hiểu được điều đó, bởi vì tham ái dính mắc vào đối tượng được kinh nghiệm nên nó sẽ không thể hiểu được đối tượng như nó là. That's why every day when there is no hearing of the teachings and no understanding of the teaching, many or all, almost every moment is ignorance and attachment. Chính vì vậy, ở nơi nào mà không có được nghe giáo lý của Đức Phật và không có cái hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật thì hầu như là toàn những khoảnh khắc của vô minh và tham ái. So begin to understand firmly that there are no one but there are different realities. Và chúng ta dần hiểu được một cách chắc chắn rằng thực chất không có một con người nào cả mà chỉ có các pháp mà thôi. Ignorance is not self, it's conditioned to arise. Attachment is not self, it's conditioned by ignorance to arise. Vô minh thì không phải là một tự ngã, nó sinh khởi do duyên. Và tham ái không phải là một tự ngã, nó là pháp sinh khởi do duyên, nó được duyên bởi chính vô minh. But right understanding from hearing the teachings of the Buddha begin to understand ignorance and attachment as not self. Nhưng trí tuệ hay hiểu biết đúng có được từ việc nghe giáo lý thì bắt đầu hiểu được vô minh và tham ái. And hearing and understanding is pariyatti, the first level of understanding the Buddha's words. Và chúng hiểu được chúng là vô ngã và ở mức độ ban đầu đó là mức độ của pháp học khi hiểu được đúng những lời dạy của Đức Phật. Not enough yet to understand directly a reality right now, just only one at a time. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hiểu được các thực tại ngay hiện giờ, từng cái một. But it's not self who can try to have it, because so many or great or strong ignorance has been accumulated. Nhưng mà sẽ không thể nào mà có thể có được hiểu biết nhiều ngay được, bởi vì tích lũy về vô minh rất là sâu dày. The chitta now, who knows that it is so unwholesome. có ai biết được về tâm hiện giờ bất thiện đến mức nào không? It's unseen, so who can wash the dirtiness away? Nếu như nó không được thấy, thì ai có thể tẩy rửa được sự nhơ bẩn đó hay không? Only the understanding, the right understanding of the teaching of reality can wash it like just a drop at a time. Duy nhất chỉ có cái hiểu biết đúng về các pháp mới có thể dần dần tẩy rửa nó một từ từ từng bước một. So be truthful that reality appears and no understanding directly yet, but begins to see that there is no one, but there are only different dhammas every day. Vậy thì chúng ta cần phải chân thật để thấy rằng ở khoảnh khắc này vẫn chưa có được sự chứng nghiệm trực tiếp sự thật về các pháp, nhưng đã có được cái hiểu biết ở mức độ tư duy rằng thực chất không có con người nào ở đó. Dạ, cảm ơn bà. Những gì bà trình bày là coi như là đã nói lên được cái sự mà điều con đã hiểu. Cảm ơn bà. Để qua đề tài khác. Thưa bà, làm sao để nhận diện được, để phân biệt được là lò vô mạng căn và cái bậc trời vô tưởng? Bởi vì bậc trời vô tưởng tái tục bằng sắc pháp, và lò vô mạng căn nó cũng thuộc về sắc pháp. Như thế làm sao để phân biệt được là cái bậc trời vô tưởng đó mặc dù là sắc pháp nhưng gọi là chúng sanh? Xin bà giải thích. Em không biết mấy từ anh thì nói. Vô tưởng á, vô tưởng asanya, satta, chúng sinh vô tưởng asatta samnya, còn mạng căn là jivitindriya. Các chị nói em quên mất anh hỏi gì. Làm sao để phân biệt được loài vô mạng căn và bậc trời vô tưởng? Bởi vì vị trời vô tưởng tái tục bằng sắc mạng quyền duyên. Như vậy sắc mạng quyền nó cũng thuộc về sắc pháp, loài vô mạng căn nó cũng thuộc về vật chất. Như vậy thì làm sao để nhận định được cái vật chất của cái bậc trời vô tưởng gọi là chúng sanh? I would like to differentiate between the being without vijindriya and the deva, which is asanya deva, not being without, but the matter materiality without jivitindriya. And shall we talk about just one reality at a time in order to really begin to understand its nature as not self? Vậy chúng ta sẽ nói về từng thực tại một để có thể hiểu được bản chất vô ngã của các pháp ấy. Who can not have the reality which experiences now arise? No one. Không ai có thể khiến cho một cái thực tại mà là sắc hiện giờ sinh khởi. And there are so many things to learn to understand as not self. Có rất là nhiều thứ để cần được học để hiểu bản chất vô ngã của chúng. That which is seen is different from the seeing. Cái được thấy thì khác với cái thấy. Sound is not hearing. Âm thanh thì không phải là cái nghe. So the difference between that which can experience and that which cannot experience. Và giữa cái mà thực tại kinh nghiệm và thực tại không kinh nghiệm gì cả. Who cannot stop seeing to arise? It has a reason. Ai có thể ngăn cho cái thấy không sinh khởi? Bởi vì nó đã sinh khởi rồi. And what makes seeing different from that which is seen? Và cái thấy thì nó khác với cả cái được thấy như thế nào? We call it the seeing. It means the experiencing. So it's different from that which arises but cannot experience. Cái thấy là yếu tố kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng, và nó khác với cả đối tượng của nó là đối tượng thị giác, là cái thực tại không kinh nghiệm, không nhận biết gì cả. So a moment of seeing is not only citta, the faculty of seeing, because it has to be conditioned. Vậy ở khoảnh khắc của cái thấy thì khi đó phải có tâm, nó là một cái yếu tố nhận biết đối tượng, và nó sinh khởi nhờ duyên của nó. And there are other reality which can experience, but it's not the faculty of experience arising as conditions of citta which experience. Và sinh khởi cùng với nó là những thực tại khác, và những thực tại này cũng sẽ phải sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố lãnh đạo để cho trong việc kinh nghiệm đối tượng. So there are two kinds of reality which can experience arising together. Như vậy là có hai loại thực tại sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng, sinh khởi cùng nhau. The reality which is the faculty of experiencing is citta. Cái yếu tố lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng hay nhận biết đối tượng đó là tâm. And the reality which can experience but is not citta are cetasikas. Và cái yếu tố mà cũng sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng nhưng không phải là tâm thì được gọi là tâm sở. They arise together. Hai yếu tố đó sinh khởi cùng nhau. And each citta performs its function. Và mỗi tâm thì đảm nhận chức năng của mình. And we now begin to talk about a cetasika, which is civitindriya cetasika. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một loại tâm sở, nó gọi là tâm sở mạng quyền, mạng căn. Civita is that which is life. Tâm sở mạng căn hay mạng quyền chính là cái yếu tố của đời sống. If it cannot experience, can we say that it's life? Nếu như không, nó không kinh nghiệm thì ta có thể gọi đó là có đời sống hay không? So there is a cetasika which is civitindriya, life faculty, arising with citta, so that citta and the other cetasika can live very shortly. Vậy thì ở mỗi khoảnh khắc phải có tâm sở mạng căn hay mạng quyền này sinh khởi cùng với tâm và các tâm sở khác, để cho trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tâm và các tâm sở khác có thể tồn tại. They arise together, they fall away together because it's a moment of life. Chúng sinh khởi cùng nhau và chúng diệt cùng nhau, và đó là một cái khoảnh khắc của cuộc sống. So life in a moment composed of citta and cetasikas, at least 7 cetasikas. Vậy thì cuộc sống trong mỗi một khoảnh khắc thì bao gồm tâm và ít nhất là 7 tâm sở. But one moment must have many cetasikas, not just one, at least 7 cetasikas. Mỗi một khoảnh khắc thì có không phải chỉ một tâm sở mà ít nhất là 7 tâm sở. And the universal cetasika which arises with each citta, one is civitindriya cetasika. That's why citta and cetasika is life. Và một trong 7 tâm sở sinh khởi cùng với tâm đó chính là mạng căn, và nó sinh khởi cùng với tâm và cùng với các tâm sở khác và khiến cho chúng sống trong khoảng thời gian đó. So no doubt about life now. It is citta cetasika. Vậy chúng ta không có hoài nghi nữa về khoảnh khắc này, cái là cuộc sống hiện giờ, nó là tâm và các tâm sở. Which can experience an object. Cái có thể nhận biết kinh nghiệm đối tượng. Now it sees, it experiences visible object. Hiện giờ nó thấy và nó kinh nghiệm đối tượng thị giác. The moment of hearing, it's hearing sound. Ở khoảnh khắc nghe thì có âm thanh được nghe. Sound is not life. Visible object is not life because it's that which is seen, but the experiences is life. Đối tượng thị giác thì không phải là sự sống, và cái âm thanh cũng không phải là sự sống, nhưng yếu tố kinh nghiệm những đối tượng đó là sự sống. What about the body and the materiality, the rupa which cannot experience, are they real? Thế còn về cái mà gọi là thân và các thực tại, các sắc mà ngoài thân, chúng có thực không? They are real, but they are different. Chúng là thực nhưng chúng khác nhau. By conditions. Do những duyên khác nhau. Some rupa is conditioned by karma. Một số sắc thì được tạo duyên bởi nghiệp. And some rupa is conditioned by utu temperature. Một số sắc thì được tạo duyên bởi nhiệt độ. And some rupa is conditioned by ahara. Một số sắc thì được tạo duyên bởi dưỡng chất hay là vật thực. And some rupa is conditioned by citta. Và một số sắc thì được tạo duyên bởi tâm. That's why even rupa which is conditioned by citta but cannot experience are different by conditions. Và chính vì vậy sắc mà được tạo duyên bởi những yếu tố khác nhau đó, chẳng hạn như tâm hay những yếu tố khác, thì mặc dù không kinh nghiệm gì cả nhưng cũng khác nhau. The rupa which is conditioned by karma is different from the rupa which is not conditioned by karma. Chẳng hạn như là sắc được tạo duyên bởi nghiệp thì khác với cả sắc không được tạo duyên bởi nghiệp. The eye base, ear base, nose base, tongue base, body base are conditioned by karma. Những yếu tố như là sắc nhãn căn, sắc nhĩ căn, sắc tỷ căn, sắc thiệt căn, sắc thân căn đều là những sắc được tạo duyên bởi nghiệp. So one can see the difference between the dead body and the living body. Và vậy chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa một cái xác của người chết và một cái thân thể của người còn sống. No rupa produced by karma anymore for the dead body. Ở nơi thân xác của người đã chết thì khi đó không còn sắc do nghiệp sinh nữa. But for the living body right now, there are four conditions for its arising. Còn đối với sắc ở trên thân của người còn sống thì chúng được tạo ra bởi cả bốn cái nguyên nhân mà chúng ta đã kể tới. At moment of seeing a doll, you think that oh this is a dog, a cat, a woman, soldier or whatever. But actually, it's only that which is seen. But sanya marks what is seen as when it's alive, like human being, not a doll. Khi mà chúng ta nhìn vào con chó hay là con mèo hay là một người đàn ông hay là một binh lính hay một người phụ nữ vân vân, thì khi đó cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, nhưng tưởng thì có thể ghi nhớ và nhận ra được đây là con người và không phải là con chó, và đây là người sống. All among realities, only one reality can be seen, and that is now which is seen. Trong tất cả các thực tại là các sắc pháp, thì chỉ có duy nhất một sắc có thể được thấy, đó là đối tượng thị giác, và hiện giờ nó đang được thấy in dấu qua nhãn căn. Citta, cetasikas and other rupas cannot be seen. Tâm sở và các loại sắc pháp khác ngoài sắc đó thì không thể được thấy. So can the eye base be seen? Vậy thì sắc nhãn căn có thể được thấy hay không? Không. Can chivitindriya rupa be seen? Liệu sắc là sắc mạng quyền có thể được thấy hay không? Không. Because each group of rupa which is conditioned by karma also have chivitindriya, but chivitindriya rupa, not cetasika. Mỗi một nhóm sắc mà do nghiệp sinh thì bao giờ cũng phải sinh kèm với sắc mạng quyền. Nhưng mà sắc mạng quyền này thì không phải là cái loại tâm sở mạng quyền như đã nói trước. And the rupa which is conditioned by karma has the chivitindriya rupa with that group in that group. Và như vừa rồi đã nói là những sắc do nghiệp sinh thì cũng bao hàm với nó sắc là jivitindriya, tức là sắc mạng quyền trong nhóm sắc mà nó sinh khởi. Usually there are at least 8 indivisible rupas. Thông thường thì bao giờ cũng có ít nhất 8 tâm sở, 8 sắc pháp sinh khởi trong cùng một nhóm, được gọi là 8 sắc bất ly. But when that group is conditioned by karma, it has more than 8. Because there must be chivitindriya rupa with that group. Nhưng khi một nhóm sắc được sinh ra bởi nghiệp thì nó sẽ bao hàm cả sắc mạng quyền sinh khởi cùng với cả nhóm sắc đó. But that is not seen either. Nhưng cái là sắc mạng quyền đó thì không được thấy. So you asked about asanyasata brahma. Và anh có hỏi về chư thiên của cõi vô tưởng đúng không? Yeah. Who is asanyasata? Vậy thì ai là chúng sinh ở cõi vô tưởng hay là chư thiên vô tưởng là gì? Can anyone who do good deeds would become a Sanyasata Brahma? Liệu bất cứ một người nào làm các việc thiện cũng có thể trở thành chúng sinh vô tưởng hay không? After this life, who can become Brahma? Sau cái cõi kiếp này thì ai có thể trở thành chư thiên? It has to be by conditions. Nó xảy ra phải có duyên để nó xảy ra. So there are many planes as for those who would be born as a result of karma. Và có rất là nhiều cõi khác nhau và tương ứng với những cái nghiệp khác nhau mà những chúng sinh được sinh về những cõi đó. And Asanyasata Brahma is one plane. Cõi Phạm Thiên vô tưởng là một cõi trong những cõi đó. For those who is so bored of experiencing all day, all night, all time, in what planes, of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and full of kilesa. So the best way for them is not having citta arising must be better. Với một chúng sinh mà thấy chán ngán hay ngán ngẩm với việc kinh nghiệm suốt cả ngày qua các căn, hết cái cảnh cái căn này đến cái căn khác và với đầy các phiền não thì chúng sinh đó có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn cả là không có còn tâm sinh khởi trở lại nữa. Anyone would like to be born in that plane? Có ai trong số các bạn muốn tái sinh ở cõi đó hay không? Không. No. No, because even Bodhisattva doesn't want to be born in that plane, because the plane which cannot perform any good deeds as perfection. Vâng, đúng, kể cả Đức Bồ Tát cũng không muốn tái sinh ở cõi đó, bởi vì ở trong cõi đó thì không hề có cơ hội cho bất cứ thiện pháp nào. What the use of just be like a doll without experiencing anything, and then there must be conditions to have the experiencing citta and cetasika arise again, because it's only temporary. Vậy thì việc mà tồn tại như là một hòn đá có ích gì không? Bởi vì cái không. That's why the person who listen to the teachings doesn't have wishes to become a Sanyasata. Vì vậy những người nghe giáo lý của Đức Phật thì sẽ không ai muốn trở thành chúng sinh ở cõi vô tưởng đó hay là Phạm Thiên vô tưởng. What plane would you like to be born? Các bạn muốn tái sinh ở cõi nào? There must be birth for sure. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải tái sinh đúng không? Phải. Okay. Cõi nào ạ? Cõi nhân loại. Nam thiện bộ châu. Human being. Human being. Why there must be reason? Because they were full of pleasant objects, no trouble in life at all. Because it's like some people in this world just want to experience only pleasant object, but no understanding that it's not permanent at all, very temporary, because no matter one takes for hours, mine, it's only in this life. After this life, does it belong to that person anymore? Tại sao phải có một lý do để khiến chúng ta muốn tái sinh ở cõi người? Chúng ta biết rằng là ở cõi chư thiên thì nơi đó có rất là nhiều dục lạc, luôn luôn là những cái kinh nghiệm dễ chịu. Sau đó thì cái đoạn sau thì không rõ. All wealth, property, pleasant objects cannot follow to the next plane. Chúng ta biết rằng tất cả những gì mà chúng ta đang có trong cuộc đời này thì nó sẽ đều chấm dứt khi mà chúng ta bệnh chung, và tất cả của cải tài sản sẽ không thể theo cho chúng ta đi tới cõi tiếp theo. But right understanding, all kusala and akusala is accumulated each moment. Nhưng mà tất cả những cái hiểu biết đúng và tất cả những xu hướng của thiện và bất thiện thì đều được tích lũy. No one can take it away from citta, which accumulates. Không ai có thể lấy được những cái xu hướng tích lũy đó khỏi tâm đã tích lũy chúng. The wind, the fire cannot touch so very safe. The wind, the fire cannot touch. Gió và lửa sẽ không thể chạm vào được. So very safe. Và chính vì vậy tất cả những tích lũy đó đều rất an toàn. So what depends in each moment of citta, which succeeds from one moment to another moment, from this life to other life. Và cái đó nó chỉ hoàn toàn tùy thuộc vào những tâm tiếp nối nhau từ kiếp này sang kiếp khác, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Right understanding or wrong understanding must be accumulated too. Và hiểu biết đúng cũng như là tà kiến cũng được tích lũy. That's why each moment of understanding is so very precious. Chính vì vậy mỗi khoảnh khắc của hiểu biết đúng đều vô cùng ích lợi. There are three words about kojra in the teachings. Kojra is kojra. A word for aramana. Có ba từ để nói về từ đối tượng. One cannot get rid of the object, because citta arises, there must be object from time to time, all the time. Chúng ta không thể nào gạt bỏ được đối tượng, bởi vì bất cứ khi nào tâm sinh khởi thì đều phải có đối tượng cho nó. But is the right object to be accumulated better than the other? Liệu có những đối tượng thì nó nên được tích lũy hơn là những đối tượng khác hay không? There are so many sound heard in the day. Có rất là nhiều âm thanh được nghe khác nhau trong ngày. But the sound which can condition right understanding is better than other sound. Nhưng mà những âm thanh mà có thể tạo duyên cho hiểu biết đúng thì nó tốt hơn tất cả những âm thanh khác. If one can see the precious moment of hearing the teachings of the Buddha, there must be the accumulation of hearing more and more and more, so it can be upanisaya kojra. One will not get away from it. Nếu như một ai đó thấy được giá trị của việc nghe pháp thì người đó sẽ tiếp tục có tích lũy để nghe tiếp, và cái đó thì trong tiếng Pali được gọi là upanisaya kojra, tức là cái sự tích lũy về thiên hướng với một đối tượng nào đó sẽ tạo duyên cho người đó tiếp tục được nghe pháp. Like now you don't go to other place but come here to listen to the words of the teaching of the Buddha. Chẳng hạn như là hiện giờ thì thay cho đi đến một nơi nào khác thì các bạn đang có mặt ở đây để được nghe lại những lời dạy trong giáo lý của Đức Phật. Not just yesterday, today, tomorrow and on if there are opportunity. Và không phải chỉ là hôm nay, ngày nay, hôm nay, hôm qua, hôm nay, mà còn ngày mai và những ngày khác nữa, bất cứ khi nào có cơ hội. Not forgetting the opportunity to hear again and again. Không, until it becomes one's habit to have such object in a day. Không quên lãng và không bỏ qua những cái cơ hội để tiếp tục được nghe cho đến khi nó trở thành được tích lũy thói quen của mình, để không bao giờ quên cái đối tượng đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. And this will become protection from akusala. Và đây sẽ là sự bảo vệ cho các bạn khỏi bất thiện pháp. Because hearing something else is kusala, hearing the teachings is kusala. Khi mà nghe những thứ khác thì sẽ là bất thiện, nhưng mà khi nghe pháp thì cơ hội cho thiện pháp. So at this moment of hearing and understanding, it protects one from hearing the nonsense sound. Và chính vì vậy ở khoảnh khắc được nghe pháp thì bảo vệ được các bạn khỏi những khoảnh khắc nghe những điều bất thiện. And by hearing more and more so very firm, it will lead to understanding whatever appears now by conditions. Khi các bạn nghe được nhiều hơn thì dần dần hiểu biết tích lũy từ những việc nghe đó sẽ giúp các bạn có thể được chứng nghiệm trực tiếp thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc hiện giờ. So from Upanisya Kojra, it is Arakha Kojra, Upanisya Kojra, and then Upanibandha Kojra. But it doesn't matter to talk about Pali term. It will come later. Vậy thì ở đây ý nói là từ bắt đầu từ cái sự tích lũy về một cái thiên hướng đối với một đối tượng nào đó, nó sẽ dần dần đưa tới cái việc thường xuyên tiếp tục có được cái kinh nghiệm về đối tượng đó, và cuối cùng thì nó sẽ đưa đến cái sự bảo vệ khỏi bất thiện nhờ đối tượng đó. So we hear more in order to understand what is there. Và chúng ta sinh ra ở cuộc đời này là để hiểu bản chất của cái đang có hiện giờ. If we don't hear more, we don't understand, so how can there be moment of direct understanding what is now appearing? Nếu như chúng ta không tiếp tục nghe pháp, không hiểu, phát triển thêm hiểu biết, thì làm thế nào có thể có được khoảnh khắc hiểu được cái đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại? For example, talking about seeing and hearing. Chẳng hạn như là nói về cái thấy và cái nghe. Not direct understanding of seeing when it sees at all. Vẫn chưa có cái hiểu trực tiếp về cái thấy ở khoảnh khắc thấy. Not directly understanding the arising and falling away of sound and hearing at all. Vẫn chưa có sự trực nghiệm trực tiếp về khoảnh khắc sinh và diệt của âm thanh và của cái nghe. It cannot be so because right understanding is not strong enough. Và điều đó không thể xảy ra chừng nào mà hiểu biết đúng vẫn chưa được đầy đủ. But have confidence in right understanding. It develops little by little. Nhưng hãy có niềm tin ở hiểu biết đúng hay là trí tuệ hay chánh kiến, dần dần nó sẽ được phát triển. Until it becomes the Eightfold Path. Cho đến khi nó trở thành chánh kiến của Bát Chánh Đạo. By then, one can see that how subtle it is, because all four noble truths are subtle. Và khi đó thì ta sẽ thấy được cái mức độ thâm sâu của tứ thánh đế, bởi vì cả bốn đế của tứ thánh đế đều vô cùng thâm sâu. The first two truths are subtle because even it's now, no one knows. Hai thánh đế đầu tiên cũng vô cùng tinh tế và thâm sâu, bởi vì hiện giờ chúng đang hiện diện nhưng ai biết được chúng. But for the last two noble truths, Nibbana is not now. So it's so subtle because it's not now to study. Còn về hai đế cuối cùng, diệt đế tức là Niết Bàn, thì hiện giờ Niết Bàn không có, vì vậy nó không phải là đối tượng để chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu. And Panya, which is the path, is not now because it has to develop from understanding, from hearing. Và chánh kiến của Bát Chánh Đạo hiện giờ cũng đang không có, chưa có, bởi vì nó cần phải được phát triển từ từ, bắt đầu từ việc nghe. And seeing the anatta-ness, that there is no one who can do anything. Và thấy được cái sự vô ngã của các pháp, và hiểu thực sự rằng không ai, không có con người nào để làm một cái gì cả. That's why right understanding comes from hearing, intellectual understanding, which will be the patipatti, approaching with sammasati, understanding directly what is now appearing. At that moment there is no one at all, no self at all. But if it does not reach that degree, there's doubt. Is it possible for right understanding to arise and experience directly reality which now appear like seeing now, no self, no one at all? Và trí tuệ thì nó sẽ phải được phát triển dần dần từ mức độ của pháp học, tức là hiểu biết từ việc nghe pháp, đến mức độ để nó có thể tiếp cận với thực tại, với hiểu biết đúng. Và khi đấy thì đặc tính thực sự của pháp được chứng nghiệm một cách trực tiếp. Nhưng chừng nào khoảnh khắc đó vẫn chưa tới, thì chừng đó sẽ còn có những hoài nghi liệu điều đó có thể xảy ra được hay không. So for Asanyasatta, it's a plane of existence which only rupa conditioned by karma arise, and the for long time until citta is conditioned to arise. Đối với chúng sanh ở cõi vô tưởng thì sắc mà tái sinh khởi ở cõi đó, nó là sắc do nghiệp sinh, và nó sẽ chỉ có tồn tại sắc do nghiệp sinh đó ở trong cõi đó cho đến khi tâm lại sinh khởi trở lại, và khi đó thì là ra khỏi cõi đó. Can there be studying Dhamma in that plane? Ở cõi đó thì có thể có sự tìm hiểu giáo pháp hay không? Không. So there are conditions for being born in that plane, but no understanding of reality. Như vậy thì có duyên, có thể có duyên để tái sinh ở cõi đó, nhưng mà sẽ không có duyên cho việc tìm hiểu giáo pháp. Dạ, đang còn Trớn xin đặt câu hỏi nữa. Thưa bà, nói về môn nhiếp á, khi mà pháp mà làm môn á, thì thí dụ như là nhãn môn đi, thì có hai tâm nhãn thức nương nhất định, còn 46 tâm dục giới ngoài nhãn thức nương bất định. Như vậy thì những cái tâm dục giới bất định đó nương vào môn là nương bằng cách nào vậy? Thế bà giải thích cho. Chắc là anh nói lại từ ha. Anh nói chân chậm chậm cho về phần môn kịp nhiếp. Về phần môn nhiếp thì những cái pháp làm môn như là nhãn môn chẳng hạn, thì nhãn môn thì có đôi nhãn thức nương nhất định và 46 tâm dục giới ngoài nhãn thức nương bất định. Như vậy thì những tâm dục giới nương bất định là nương như thế nào? Nương bất định ạ? Dạ, nương bất định. Chắc cái từ này em cũng không hiểu là từ nương bất định có nghĩa như thế nào chẳng hạn. Nương nhất định tức là cái con mắt, cái sắc nhãn thanh triệt này là chỉ có tâm nhãn thức là nương thôi, không học ngoài ra không có tâm nào nương vô được. Còn những cái tâm khác nó nương môn, nhưng mà nương bằng cách nào, ý hỏi ở chỗ đó. Cái tâm khác thì nương vào môn nào? Ví dụ là tham sân si hay là đại thiện, đại quả, đại tố, vân vân. On the five consciousness, on the five consciousness had always adored to rely on. For example, the eye consciousness can rely on the eye door. So what about the other chittas? Which door can it base on? The citta of the sense. Kama Vachara plant. I just give Ajahn a little bit of a break because she's been talking for almost an hour. Just going back to your first question about how does one know if one has right understanding? Of course, the answer is that no one ever has right understanding because it's a conditioned dharma that arises for a moment. Tôi muốn trợ giúp cho Achan một chút vì bà cần phải nghỉ, đã nói khá dài. Về câu hỏi đầu tiên của bạn là làm sao mà ta có thể biết được là mình có hiểu biết đúng hay không, thì câu trả lời là chắc chắn là không có mình, tức là hiểu biết đúng không thuộc về một con người, không phải là một con người, bởi vì nó là một pháp sinh khởi và diệt đi. So it's not as though there is no understanding at all and then there is lasting understanding and no more ignorance or doubt. Và như vậy thì không có nghĩa rằng là từ chỗ là không có một chút hiểu biết đúng đắn nào, xong rồi chuyển thành một trạng thái là hoàn toàn hiểu biết đúng đắn và không còn vô minh nữa. Like now, there may be moments of right understanding, but it falls away instantly, and then there are many moments of ignorance and doubt, very natural. Chẳng hạn như là ngay bây giờ có thể có một khoảnh khắc của hiểu biết đúng sinh khởi và nó diệt đi ngay lập tức, và tiếp nối nó lại là những khoảnh khắc khác của vô minh, của hoài nghi hay là các bất thiện pháp khác. And it's only right understanding and right awareness that can understand and be aware of understanding. So the only way that it can be known when it arises is by understanding. Và cái duy nhất có thể hiểu được trí tuệ khi mà nó sinh khởi đó chính là trí tuệ cùng với chánh niệm. Và như vậy thì cái duy nhất có thể làm cái công việc hiểu được là có chánh kiến ở đó hay không, đó là chính chánh kiến hay là trí tuệ. So as there is more hearing and considering wisely about different realities, the first gotra that Ajahn mentioned, Upanisya gotra, then understanding begins to develop and become firmer by considering more and more about realities. Và chính nhờ việc nghe pháp và suy xét về những gì được nghe, được đề cập đến trong giáo pháp, thì điều đó sẽ tạo nên cái hiểu biết được tích lũy đối với những cái đối tượng là pháp đó, và đó chính là cái mà Achan gọi là sự tích lũy về đối tượng Upanishaya Uchara. And as she mentioned, it is this understanding of realities which leads to the second gotra, the protection from akusala, araka gotra. Và chính cái sự tích lũy về đối tượng này sẽ dẫn tới cái sự tích lũy tiếp theo mà Đức mà Achan nói là sự bảo vệ khỏi bất thiện. So if people think they will try to have less akusala by a New Year resolution, but without any understanding, it's useless. Vì vậy, thông thường mọi người hay cho rằng là mình cần phải cố gắng để giảm bớt bất thiện bằng cách quyết tâm, nhưng mà nếu như không có hiểu biết đúng thì điều đó là không thể. And the growth of understanding leads to understanding becoming firm, very firm, satchanyana. And when it is firm, then no doubt about whether there is understanding or not, no doubt about what is reality. But it has to develop to this degree. Và khi mà hiểu biết về ở mức độ tư duy đã phát triển dần lên thì nó sẽ trở nên rất vững vàng. Khi đó thì sẽ không còn có hoài nghi liệu có chánh kiến hay không, hay là liệu cái này có phải là thực tại hay không. Khi đấy hiểu biết đó sẽ rất là vững vàng. And when it is very firm, no doubt, no hesitation, no idea of my understanding or seeing a glass in reality, it conditions the direct understanding of realities, not just knowing theoretically that it's visible object that's seen, but directly understanding visible object at this moment. Và khi mà hiểu biết đó đã được trở nên vững vàng và kiên cố như vậy, và không còn có sự hoài nghi là cái được thấy chẳng hạn ở đây có phải là một cái ly không, hay nó chỉ là đối tượng thị giác mà thôi chẳng hạn, không có sự xa rời khỏi khoảnh khắc hiện tại, thì khi đó nó có thể làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. And this direct understanding of realities is the third gotra, Upanibandha gotra. Và chính cái mức độ thứ ba này nó được gọi là cái mức độ của, can you translate that into English? Upanibandha. In English? How do we translate in English? The direct penetration of realities. Và ở cái mức độ thứ ba này thì nó chính là cái gọi là sự xuyên thấu đối tượng, và nó có nghĩa là kinh nghiệm trực tiếp. And only at this time can we talk about the development of Satipatthana and the development of the Noble Path, the development of the Eightfold Path. Và chỉ ở mức độ đó thì chúng ta mới có thể nói rằng đó là sự phát triển tứ niệm xứ và là sự phát triển bát thánh đạo. All the understanding that is being accumulated now, becoming more and more familiar with realities, is like the preparation or the kindergarten that will lead to the development of Satipatthana and the development of the Eightfold Path. Tất cả những cái hiểu biết mà chúng ta tích lũy được nhờ việc nghe như thế này, nó giống như là một cái vườn ươm để dần dần có thể đưa tới cái mức độ của hiểu biết mà chúng ta gọi là tứ niệm xứ và bát thánh đạo. But without the preparation, without the considering over and over again about realities, then there can never be a path at all. There can never be a development of Satipatthana. Nhưng nếu như không có cái sự khởi đầu của việc nghe và suy xét lặp đi lặp lại, làm quen với cả các thực tại, trở nên một cách quen thuộc hàng ngày, thì sẽ không bao giờ có khoảnh khắc của con đường đạo. And as Ajahn stressed, the understanding has to understand those realities which experience an object now, such as seeing or hearing or attachment or aversion, and also those realities which do not experience anything, the rupas, visible object, sound, and so on. Và như là Achan đã giải thích, cần phải có hiểu biết rất rõ ràng về sự khác biệt giữa hai loại thực tại kinh nghiệm hay nhận biết một thứ gì đó, như là cái thấy hay cái nghe, hay là tham, sân, si, và loại thực tại thứ hai là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả, không nhận biết gì cả, và đó là các sắc. So as she said, in the Asanyasata realm, it's useless because there cannot be any understanding of any reality at all because there is no citta or chetasika. Và như là Achan đã nói, ở trong cõi chúng sinh vô tưởng thì cõi đó hoàn toàn là vô ích bởi vì nơi đó không có sự sinh khởi của tâm, sẽ không thể có sự sinh khởi của hiểu biết. And I think you also asked at the beginning about the realm where there are no rupas. This would be the Rupa Brahma realm. I think the question was about because he also said where there is no matter. No. I think the question is to differentiate between the matter outside of the body. Oh, I see. And okay. The matter at the right. Yeah. Anyway, another realm where there are no rupas like the Arupa Brahma realm, but no one can become enlightened in this realm because nothing can be understood about rupas. Và kể cả ở những cái cõi vô sắc, you talk about the Arupa Brahma realm where there are no rupas. Ở những cõi phạm thiên vô sắc thì cũng không thể phát triển được hiểu biết, bởi vì ở cõi đó không có sắc, cho nên không thể làm đối tượng cho trí tuệ được phát triển. So both namas and rupas have to be understood. So this is why this is a precious opportunity in this lifetime. Để phát triển hiểu biết thì cả danh và sắc cần phải được liễu ngộ, và đó chính là cái sự cần thiết của cái cõi có cả danh và sắc để có thể phát triển được hiểu biết về chúng. Because not only those realities which experience an object have to be known, but also those realities which don't experience anything, such as visible object or sound. Bởi vì không chỉ có các thực tại là danh cần phải được liễu ngộ, mà cũng cần phải có sự xuyên thấu các thực tại là sắc, chẳng hạn như là đối tượng thị giác hay là âm thanh, vân vân. Otherwise it's impossible to eradicate the idea of self. Và nếu không thì sẽ không thể nào tận diệt được hoàn toàn ý niệm về ngã. And just briefly to the last question. So at a moment of seeing, it arises in the idol process, and idol is the base, the vatu. Và nói một cách ngắn gọn về câu hỏi cuối cùng, thì ở khoảnh khắc của cái thấy thì nhãn thức sinh khởi và nó phải nương vào căn là nhãn căn. But for all the other cittas that arise in that idol process, the base is not I sense, the base is hadaya vatu, heart base. Và nhưng mà với những cái tâm còn lại trong cùng cái lộ trình của nhãn môn đó thì nó không còn nương vào nhãn căn nữa, mà nó sẽ phải nương vào sắc ý vật. And the same for the other five sense doors. Only one citta arises at the sense base. The other cittas arise at the hadaya vatu. Và cũng tương tự như vậy đối với các bốn cái căn còn lại, chỉ có cái sắc, chỉ có cái tâm đầu tiên thì nó mới nương vào cái căn tương ứng, còn đâu tất cả những tâm khác đều nương vào sắc ý vật. And of course in the mind or processes and the bhavanga cittas, all other cittas arise at the heart base. In this realm, the human realm, all cittas must arise at a base. But in the Arupa Brahma realm, because there is no rupa, no base is necessary for the arising of cittas. Như vậy là ngoại trừ ngũ song thức, tất cả những tâm còn lại, kể cả tâm hộ kiếp, thì đều phải nương vào sắc ý vật. Và ở trong cái cõi chúng sinh mà có ngũ uẩn thì luôn luôn là như vậy. Còn ở những cõi mà vô sắc thì khi đó tâm không cần có cơ sở để nương vào. Anh chưa sẽ hỏi một câu. Anh, bạn gái này đã đăng ký hỏi từ sáng, anh có thể nhìn. À, cho sư hỏi xong cái liên quan cái câu này một chút xíu. Dạ thưa bà, cái sắc ý vật thì nó có lôi trốn hay không? Cho sư xin hỏi một cái câu như vậy. Nó có lôi trốn rõ ràng hay không? So is there any place for the hadaya vatu? The rupas don't need a base. They can any place. We can read about how the hadaya vatu is in some blood, in what we call the heart, in a special location. But actually, when we think about it, it's just an idea, because who can say or know exactly where it is? Chúng ta có thể là đã đọc thông tin rằng là sắc ý vật thì nó nằm ở trong tim, một cái vị trí ở giữa tim. Tuy nhiên là không có một cái thông tin chính xác nào về cái nơi trú của sắc ý vật. Like Nina will say more in the Visuddhimagga, it talks about in detail about exactly what the location is, but actually it's just an idea we have. Chẳng hạn như là bà Nina sẽ có thể nói cho chúng ta rất là rõ về việc là trong cuốn Thanh Tịnh Đạo thì có mô tả rất là rõ về cái nơi mà chúng ta có thể tìm thấy sắc ý vật. Tuy nhiên chúng ta không thể biết được là nó ở chỗ nào. It's important to know that in the five Kamna plane where there are Nama and Rupa, each citta must have a physical base, and we can read that it is in the blood of the heart, but the conditional, the Patana book about the condition says only that Rupa is said. So it means it is a Rupa, but we don't need to speculate about it, where it is or what it is exactly. It is a Rupa, that is the condition for the cittas, which are not the sense cognitions, which have the sense basis as physical base. Trong các cõi có ngũ uẩn thì luôn luôn các tâm ngoài tâm ngũ song thức phải có nơi nương vào, đó là sắc ý vật. Và trong Thanh Tịnh Đạo thì có nói rằng sắc ý vật thì nó là một cái máu mà ở nơi giữa của tim. Tuy nhiên nếu như chúng ta tìm hiểu trong cuốn bộ Duyên Hệ thì không có thấy nói gì chi tiết về điều này, và thực chất thì cũng không cần phải tìm hiểu biết rõ về cái vị trí của nó. Some people may like to try and find Hadayawattu or try to experience it, but again, it's that is only because of attachment trying to find it or locate it, but it's not the naturally appearing object at this moment, like visible object or sound. Một số người có thể cố để tìm ra xem là sắc ý vật nó nằm ở đâu, nhưng mà cái đó chỉ là cố để xem mà thôi, và nó không phải là một cái đối tượng sinh khởi một cách tự nhiên, xuất hiện một cách tự nhiên để cho trí tuệ có thể tiếp cận và hiểu, như là với trường hợp của đối tượng thị giác hiện giờ. Because visible object or sound or the tangible objects we mentioned this morning, these are gross rupas that are apparent in daily life. Bởi vì có những loại sắc thô, là những bảy loại sắc, là những sắc mà có thể xuất hiện rất là thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, như là các đối tượng thị giác, hay là đặc tính cứng mềm nóng lạnh, hay là âm thanh vân vân. Có bảy loại sắc là những loại bảy sắc xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Even so, even though they are called gross rupas, very difficult to know, and usually, like we discussed, no understanding of visible object even at this moment. Mặc dù là chúng được gọi là những sắc thô, nhưng mà bản thân hiểu biết về chúng còn rất là ít ỏi, mặc dù là chúng xuất hiện. Chẳng hạn như là bản thân đối tượng thị giác có rất ít hiểu biết về chúng, bởi vì luôn cho đó là một cái gì đó. But other rupas such as Hadayavattu, these are subtle rupas that can only be known through the mind door, and only known through highly developed understanding. Và nói đến những loại sắc tế, chẳng hạn như là sắc ý vật là một loại sắc tế, thì nó chỉ có thể được tiếp cận, được biết thông qua ý môn, và nó chỉ có thể được tiếp cận bởi trí tuệ ở mức độ phát triển vô cùng cao. So in daily life there can only be thinking or speculating about it. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta nhắc đến nó chỉ có thể là bởi do suy nghĩ và những cái suy đoán về nó mà thôi, không thể có đó là đối tượng của trí tuệ. Thưa bà và các vị, con có một cái băn khoăn muốn được giảng giải. Mỗi ngày cuối pháp đàm của chúng ta thì chúng ta có làm một cái hoạt động là hồi hướng công đức, và cho những cái người mà chúng ta nghĩ đến thì tùy hỷ nhận cái phước thiện đó. Thì với cái suy nghĩ của con thì con nghĩ về cái việc đó, tức là khi mà mình nghe pháp và phát triển hiểu biết đúng thì chúng ta sẽ có những cái phước thiện, và những cái phước thiện đó của mình thì những cái người mà mình nghĩ đến có thể nhận được. Với cái suy nghĩ đó thì con lại băn khoăn một điều là một cái nữa đã được học là quả của nghiệp của mỗi người thì chỉ có cái người đó nhận thôi chứ không phải là người khác. Vậy thì phải hiểu đúng như thế nào trong hai cái điều này ạ? Con mong được giảng giải. Con cảm ơn. Normally after at the end of the discussion, we already have kind of sharing merits to those who enjoy in our kusaladis. And after, like when we listen to Dhamma discussion, we have some kusaladis. But at the same time, I wonder about the vipakas because different person have different vipakas. So how to understand in this way about the sharing merit and the person's own vipakas? In short, I think it means how can we share our merits to another person because each person has her or his own karma. This is what is sometimes referred to as sharing of merit. Cái việc mà chúng ta hồi hướng cuối ngày đôi khi người ta nói đến cái đó là chia phước chẳng hạn. When kusala has been performed, other people who can see the kusala, when kusala is being performed, other people who can are present and can see the kusala being performed can appreciate the kusala. Chẳng hạn như là khi mà có một thiện pháp được tạo, những người có mặt mà chứng kiến việc thiện pháp đó được tạo thì có thể hoan hỷ với thiện pháp đó. And that appreciation is also a kind of kusala. Cái sự tùy hỷ với thiện pháp của người khác đó nó cũng là một loại thiện pháp. Now there may be beings in other realms who can also see what is the kusala that is being performed. Và đấy là nói đến những người có thể có mặt tại chỗ, nhưng mà cũng có những chúng sinh ở những cõi khác, họ cũng có thể thấy được thiện pháp được tạo và họ có thể có sự tùy hỷ với thiện pháp đó, cũng như là những chúng sinh có mặt tại nơi đang có thiện pháp được tạo. And it is for the benefit of those other beings that we invite them to also appreciate the kusala that has been performed. Và chính để có được sự lợi lạc cho những chúng sinh như vậy mà chúng ta có sự hồi hướng đến họ, tức là cho họ biết về thiện pháp mình làm để tạo cơ hội cho họ có sự tùy hỷ. And that is a different kind of kusala. Và đó là một cái loại thiện pháp khác. So if they are capable of appreciating the kusala, they can do so. Vậy như thì nếu như chúng sinh đó có thể tùy hỷ được với thiện pháp thì sự tùy hỷ đó sẽ sinh khởi. As you say, it is a matter of vipaka whether they are present, as it were, at the time. Và cái việc mà họ có hiện diện ở đó hay không, hay là chứng kiến được cái thiện pháp hay không, thì đấy lại là quả của riêng mỗi người, như là bạn đã nói. It is the same as, or it is a similar situation to someone who may be interested in the Dhamma, but not able to, not have the chance to meet someone else who can explain Dhamma to them. Cũng có như ví dụ như là có những người thì rất là quan tâm đến giáo pháp nhưng mà lại không có cái cơ hội gặp được người có thể chia sẻ chánh pháp với họ. It is depends on past karma whether one meets the right person from time to time who can help one to understand the Dhamma better. Việc một người có thể gặp được người có thể chia sẻ chánh pháp với mình hay không một cách phù hợp thì điều đó tùy thuộc vào nghiệp đã tạo của người đó trong quá khứ. So that's where one's past karma comes into it. Và đó là cái chỗ mà cái nghiệp quá khứ của mỗi người sẽ gọi là sẽ tác động vào cái sự việc đó. I'm not sure if I've answered the point that you are interested that you've asked about. Tôi không biết là như vậy cái câu trả lời của tôi thì đã đúng vào cái điểm mà bạn thắc mắc chưa? Rồi ạ. Cảm ơn. I think the main point to also understand is that one cannot give one's merit to another, or one cannot, by one's own kusala, condition vipaka for another person. Và tôi cũng nghĩ rằng một điểm quan trọng nữa thì đúng là ta không thể nào chia cái phước của mình với người khác, tức là lấy phước của mình đem cho người khác hay là tạo nên quả của người khác. One's own kusala now will bring its own result, just as for the others, their kusala, like if they appreciate those good deeds at that moment, that kind of appreciation or dana will bring its own results. Thiện pháp của bản thân chúng ta thì nó sẽ trổ quả trong tương lai. Còn với người mà có sự tùy hỷ với thiện pháp của ta thì khoảnh khắc đó cũng là thiện pháp. Và nếu như mà có được cái khoảnh khắc của thiện pháp đó thì nó cũng sẽ trổ quả tốt đẹp trong tương lai. Just like if one makes an offering to the bhikkhus and one tells one's friends, one shares one's good deeds so others can hear about it and rejoice. Cũng giống như là chẳng hạn khi chúng ta cúng dường các chư tăng thì chúng ta có thể nói với cả bạn bè cho biết rằng là mình đã làm được phước thiện đó, và khi đó thì người bạn của chúng ta cũng có thể sẽ tùy hỷ với thiện pháp mà chúng ta đã tạo. That kusala will bring its own result, and for the others, if they rejoice, then their kusala will bring its own result. Và như vậy thì cái thiện pháp mà ta tạo nó sẽ trổ quả riêng của nó, và với cái người mà tùy hỷ với thiện pháp của ta thì thiện pháp đó nó cũng sẽ trổ quả riêng của nó. So sharing just means in this case giving the others the opportunity to rejoice in that kusala, and this is another kind of dana. Như vậy thì khi ta nói là hồi hướng hay là chia phước thì về mặt bản chất chỉ là cho họ cơ hội để có thể tùy hỷ với phước thiện. Và cái việc gọi là hồi hướng hay là chia phước đó, nó là một hình thức của bố thí, bởi vì khi đó có sự chia sẻ, sự cho đi. I wanted to add a point earlier on about the Arupa Brahma Loka. To a certain extent it's been covered, but tôi muốn nói một chút về một cái điểm về cõi Phạm Thiên vô sắc giới. That the two teachers of the Buddha before his enlightenment. Vì hai người thầy của Đức Phật trước khi mà Đức Phật giác ngộ. Alarika Lama and Uddaka Ramaputta. They were among the first two people the Buddha thought about to whom to preach the Dhamma. Hai người đó là hai người đầu tiên mà Đức Phật đã nghĩ tới sau khi mà ngài giác ngộ, và nghĩ rằng đó là hai người thích hợp để Đức Phật giảng pháp. But he was unable to do so because they were born on a plane where they could not hear anything. Nhưng mà Đức Phật thì đã không thể làm điều ấy, bởi vì họ đã tái sinh ở cõi mà họ không thể nghe được nữa. So the karma watcher of Bhumi or the karma, the human plane. And the Deva plane are quite special in that we're able to hear the Dhamma and consider the Dhamma. Như vậy thì là cõi dục giới chính là cõi phù hợp để có thể nghe pháp và suy xét về pháp. Thưa bà, cho con hỏi câu thứ nhất là sở hữu tưởng có phải, và tưởng tượng có phải là một không ạ? I would like to have a question about sanya cetasika and the imagination, whether they are one or the same. Sanya arises with every citta. Mỗi khoảnh khắc của tâm thì đều có tưởng, tâm sở sinh khởi. It marks and remembers what is being experienced at each moment. Nó đánh dấu và ghi nhớ những gì được kinh nghiệm ở mỗi khoảnh khắc. So at a moment of seeing, sanya arises with the seeing and marks or remembers the visible object, marks and remembers the visible object that is seen at that moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tưởng ở khoảnh khắc đó nó đánh dấu đặc tính và nhớ ghi nhớ những đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm ở khoảnh khắc ấy. at that moment of seeing, there is no thinking of any idea. So one, you wouldn't usually refer to it as imagination at the moment of seeing, because it just marks and remembers visible object. And the cittas that follow it also just the sanya that arises with them marks and remembers the visible object, no concept, no idea in that idle process. Không chỉ có tâm nhận thức mà những tâm tiếp theo trong cùng lộ trình của ý môn cũng chỉ làm cái công việc là khi tưởng sinh khởi với nó thì nó chỉ làm công việc là đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm. Và ở thời điểm đó thì chưa hề có những ý niệm về hình dạng hay là khái niệm nào về đối tượng thị giác đó. Và vì vậy ta không dùng từ tưởng tượng để nói về giai đoạn đó. And when kusala or akusala cittas arise in the idle process, they also are accompanied by sanya, marking and remembering the visible object in a kusala, in a wholesome or an unwholesome way, in an unwholesome way with attachment or ignorance or aversion, or in a wholesome way at that moment. So also the object is just visible object still, so no thinking or imagining. Và kể cả trong cái lộ trình của nhãn môn đó thì ở trong cái giai đoạn của động lực hay là tốc hành tâm thì khi đó có tâm thiện hoặc là bất thiện sinh khởi, và ở cái khoảnh khắc đó thì tâm thiện hay là bất thiện đó sẽ sinh khởi với đối tượng thị giác, chẳng hạn như là không thích đối tượng thị giác hay là dính mắc với đối tượng thị giác. Và ở khoảnh khắc đó thì cũng vẫn chưa có cái mà chúng ta gọi là sự tưởng tượng, bởi vì vẫn chưa có cái ý niệm nào về đối tượng thị giác đó. But it's because of the sanya marking and remembering all these sense objects again and again and repeatedly that it conditions the thinking about ideas of people and places and imagines the world to exist in terms of things and people. Nhưng chính vì có tưởng ở mỗi khoảnh khắc đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng đó lặp đi lặp lại, sau đó nó sẽ khiến cho có được những cái ý niệm về hình dạng, về những con người và vạn vật và thế giới, đủ những thứ tưởng tượng xung quanh những gì đã được kinh nghiệm. So now these moments when there's thinking and imagining that people are seen at this time, sanya is still there, marking and remembering those ideas because it arises at every moment. Và ở những khoảnh khắc mà có sự suy nghĩ và tưởng rằng cái thế giới đó là có thật, thì ở mỗi khoảnh khắc đó cũng vẫn có tưởng, và khi đó thì nó làm nhiệm vụ đánh dấu và ghi nhớ những cái ý niệm được hình thành. But the actual imagining or thinking is more the nature of other realities, because sanya is just marking and remembering, but it conditions that thinking. Như vậy thì cái mà chúng ta gọi là tưởng tượng thì nó là có cái tính chất của những thực tại khác hơn là thực tại của tâm sở tưởng, bởi vì tâm sở tưởng thì nó chỉ làm nhiệm vụ đánh dấu và ghi nhớ mà thôi. So it plays a very very important function. Without sanya marking at each moment, there would be no imagination, there would be no ideas of people and places and family and glasses of water. Như vậy vai trò của tưởng rất là quan trọng. Nếu như không tưởng, không đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng được kinh nghiệm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, thì sẽ không thể có bất cứ ý niệm nào, cũng sẽ không thể có sự tưởng tượng về những thứ khác nhau, về con người, về đồ vật, vân vân. So sanya is a mental factor that arises together with each citta. Tưởng là một gọi là tâm sở mà sinh khởi với tất cả các tâm. And when we talk about imagination, we usually mean citta that thinks about things. Khi mà chúng ta nói đến tưởng tượng thì chúng ta vẫn nghĩ về cái tâm mà nó nghĩ về những thứ khác nhau. Right, so one is a mental factor, one is a kind of consciousness. Như vậy thì là khi mà ta nói đến tưởng thì chỉ nói đến tâm sở, còn khi mà nói đến tưởng tượng thì ta đang nói đến một loại tâm cụ thể. But sanya is very necessary for imagination. Nhưng mà tưởng thì rất là cần thiết để có tưởng tượng. Sanya is present when there is imagining. Và tất nhiên là ở khoảnh khắc của tưởng tượng thì cũng có tưởng ở đó. There is another aspect of sanya, perversion of sanya, sanya vipalasa, that arises with each akusala citta. So it is conditioned by the akusala citta. There is citta vipalasa, the citta which thinks akusala citta, and there is viti or wrong view vipalasa. That is another way of classifying. The Buddha has so many ways in his teaching to classify citta and cetasika and rupa and realities in many, many ways to help us, to remind us that it is anatta, the truth of anatta. Cũng còn có một cái khía cạnh nữa của tưởng, đó là tưởng điên đảo. Tiếng Pali là vipalasa, và tưởng điên đảo là những cái tưởng mà sinh khởi với tất cả những tâm bất thiện. Và những khoảnh khắc đó thì không có cái nhận thức đúng đắn về bản chất của các pháp. Và cũng có Đức Phật có nói đến nhiều loại tưởng, nhiều loại điên đảo khác nhau, và cũng có nói đặc biệt đến kiến điên đảo. Và nói khi mà nói đến điên đảo như vậy thì là nói đến những cái khoảnh khắc của tâm bất thiện, và đó là một khía cạnh nữa của tưởng. Sa thú, câu hỏi của con thứ hai là xin bà cho biết sự khác nhau giữa vô minh với lại si ạ. Cảm ơn. And my second question is about the difference between ignorance and moha. That's a very easy question. Exactly the same. Ignorance is just the translation of moha. Cái câu này là một câu rất là dễ vì là vô minh với si là một. And avijja is another word. Avijja or moha, just the same. Trong tiếng Pali thì từ vô minh là avijja và avijja moha là hai từ đồng nghĩa. Dạ, tại vì trước đây là con nghĩ là không có cái hiểu đúng đắn và không có tránh tư kiến và tránh tư duy thì nó là vô minh. Còn si là một người không biết gì cả, không có nhận thức gì cả. It's because before I think that not having understanding is ignorance, and not knowing about things is moha. For me, not understanding, not knowing is just the same. Whenever there is no kusala of any kind, there is not knowing, not understanding, just ignorance, like a black cloak or black curtain that one cannot see through. So this is the characteristic of ignorance, that one cannot see through it, nothing is known. Với tôi thì vô minh với si thì là một, vì đặc tính của, hoặc là một người không biết gì cả, tức là từ không biết gì cả với cả vô minh thì nó cùng là một. Vì đặc tính của nó là nó che chắn cái bản chất thật của các pháp, nó giống như là một cái tấm màn chắn, và như vậy thì ta không thể thấy qua được cái tấm màn đó, bản chất của các pháp không hiển lộ. So most of the time from when we get up in the morning, nothing is known, there is black curtain, nothing is seen through it. Moments of attachment, moments of aversion, just getting on with our business, but in ignorance, very little kusala. So no knowing, no understanding at those many moments. Từ khi chúng ta thức dậy thì đã là khoảnh khắc của vô minh rồi. Chúng ta làm các công việc hàng ngày nhưng mà hoàn toàn trong bóng tối vì không có sự xuyên thấu bản chất thực thực sự của các pháp. Cho tôi xin hỏi một câu mà nó nối với lại cái ý của cô Nina đó. Thì hồi nãy cô Nina nói là khi tưởng điên đảo là lúc đó tưởng cùng phối hợp với lại là bất thiện, vì nó không được rõ được cái thực tính của pháp. Như vậy thì sư hỏi cái trường hợp mà khi tâm thiền phát sinh là cũng là tâm thiện, như vậy thì đối tượng cũng là pháp chế định, như vậy thì cứ đó, lúc đó bản chất của pháp vẫn chưa được thấu rõ, như vậy thì ở khoảnh khắc đó có gọi là tưởng điên đảo không? I'd like to continue with the explanation from Nina about Chitta Vipalasa, because as Nina said, Chitta Vipalasa will accompany with Sanya Vipalasa accompany with Akusala. So what about the case of Jhana Chitta? Because at that time, the object of the Chitta is conventional object. So in the case, whether it is Sanya Vipalasa. So in the case of Samatha, when it is Kusala Chitta, which knows how to develop an object of calm, it's Kusala Chitta, so it's no Vipalasa or perversion. Vì là tâm thiền là tâm thiện, cho nên là khi đó nó không có điên đảo. Và như vậy tưởng điên đảo là sinh khởi với tâm bất thiện ạ. So, Vipalasa is not to see things in the right way, but in a perverting it. So we can say each moment of akusala there are citta vipalasa of the citta or of sanya, and not all akusala is arising with wrong view, but when there is wrong view also, wrong view of self, for instance, there is ditti vipalasa. Bởi vì là điên đảo có nghĩa là không nhìn được mọi thứ một cách đúng đắn, và vậy thì khi với tất cả những tâm bất thiện thì khi đó sẽ có điên đảo, và không phải tất cả các tâm bất thiện thì đều sinh khởi với đi thị, tức là tà kiến. Những khoảnh khắc nào mà tâm sinh khởi với tà kiến, với ý niệm về ngã, thì khi đó có đi thị vipalasa, tức là kiến điên đảo. It helps us to see the danger of wrong view, to cling to the self. Và điều ấy giúp chúng ta thấy được cái hiểm họa của tà kiến, của sự dính mắc vào ý niệm về ngã. Because you when there is ditthi, one does not realize, one does not know that one is clinging to the self, and that is so dangerous. Bởi vì khi có ý niệm về ngã, khi có tà kiến thì ta không nhận ra được rằng mình đang dính mắc vào ý niệm về ngã và bản thân, và điều đấy vô cùng nguy hiểm. But when we meet a good friend in Dhamma who can help us to see the truth, that is really a way out, very slowly to develop understanding until ditthi can be eradicated at the moment of reaching the stage of Sotapanna. Vậy thì chúng ta cần người bạn là bậc thiện trí hay là thiện bạn hữu để luôn luôn có sự nhắc nhở chúng ta về bản chất thật của các pháp, để có thể dần dần phát triển hiểu biết cho đến khi giác ngộ. I want to say something about moha and avijja. This is again an example of classifying realities in many ways, because when there is cetasikas, we say yes, moha cetasika, the word moha is used for ignorance. But avijja, for instance, is used in the explanation or the teaching of the dependent origination, that avijja is the beginning of the cycle of rebirth. Về cái gọi là si và vô minh thì tôi muốn nói thêm một chút. Đó là hai cái cách sắp xếp hay là phân loại khác nhau. Khi mà chúng ta nói đến tâm sở thì chúng ta chỉ dùng từ si, moha để nói đến tâm sở si. Còn khi mà nói đến vô minh thì vô minh thường được nhắc đến trong lý duyên khởi để nói về cái nhân tố chính, cái nhân tố để làm xoay vần cái vòng sinh tử luân hồi. So long as there is avijja, the cycle of birth goes on and on. We have to be reborn again and again. Và chừng nào còn có vô minh thì chừng đó cái vòng sinh tử luân hồi vẫn còn tiếp diễn và ta vẫn còn phải tái sinh. Only the arahat has eradicated avijja and there is no more rebirth. Và chỉ có một vị A-la-hán thì mới tận diệt vô minh, và khi đó thì không còn tái sinh nữa. That is the end of dukkha and the end of the cycle. Và đó cũng là sự chấm dứt của khổ và sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi. Thưa cô Nina, thì tiếp theo cái ý của cô Nina là theo cô Nina thì khi tưởng cùng phát sanh với trí để nhận chân thực tại thì như vậy thì lúc đó không gọi là tưởng điên đảo. Và thứ hai, khi tưởng đi cùng với tâm thiện của thiền và nhận ra được cái tính chất của thiện hay là bất thiện, hay là theo cái khuynh hướng của vô thường của pháp. Nhưng mà ở đó chỉ là khái niệm của vô thường chứ chưa biết được đặc tính của vô thường. Như vậy thì cũng không gọi nó là điên đảo. Như vậy thì sư xin xin cô Nina bình luận ở cái điểm. Như vậy thì khi tâm thiền nó vẫn được trợ bởi vô minh, nghĩa là nó không thấu rõ được bản chất thật của pháp. Như vậy thì khi mà nó là tâm thiền không gọi là điên đảo, và cái điểm mà tâm thiền vẫn được trợ bởi vô minh, thì xin cô Nina bình luận ở hai điểm này ạ. Nina, as you mentioned, when Sanya accompanied with the Panya, this can realize the characteristics of realities, and also in the case of Jhana Chitta, it can realize the characteristic of the Kusala at that time. So what about when at the Jhana Chitta is behind by the Moha, so how we can understand in that case? The Moha still avijja supported the Jhana Chitta. Jhana Chitta is always Kusala for the non-arahant. So there is no ignorance at that moment. Bởi vì mặc dù mình gọi là trợ bởi vô minh, nhưng mà ở khoảnh khắc của tâm thiền thì khi đó không có tâm sở si ở đó ạ, vì nó là tâm thiện ạ. Thật ra cái điểm có thể cô Nina nó rõ hơn một cái điểm là cái ý nghĩa của điên đảo tưởng, như thế nào là điên đảo tưởng. Nếu vậy thì nếu như thực tại không được biết rõ thì cái đó gọi là điên đảo tưởng hay không? Tại vì ngay cả tâm thiền thì thực tại vẫn chưa được liễu ngộ, vẫn chưa được biết rõ mà hiểu theo một cách khác. Thì đó chưa muốn cô Nina làm rõ lại cái điểm điên đảo tưởng. So could you further explain about the Sanya Vipalasa? Because at the moment of Jhana Chitta, at the time, the reality is not yet realized as it is. So can you further explain about Vipalasa, Sanya Vipalasa? Well, Sanya remembers wrongly. That's all. It's akusala. Tưởng đánh dấu một cách sai lầm và nó là bất thiện. Thì với tâm bất thiện thì khi đó nó là Vipalasa. Con nhớ là khi đó con nói là nó không đúng với bản chất của pháp, chứ không phải là không đúng với bản chất của pháp, thì tức là không thiện thì cho là bất thiện, thì khi đó là không đúng bản chất của pháp. Sometimes we because we've been hearing a lot about understanding of absolute realities, paramatta dharmas, people may have the idea that whenever there isn't the understanding of paramatta dharma, it must be akusala or there must be sanya vipalasa. Okay, because we've been talking about understanding paramatta dharmas, understanding realities, there may be the idea that whenever there is not the understanding of paramatta dharmas, the citta must be akusala, there must be sanya vipalasa. Chúng ta đang nói về sự phát triển hiểu biết về các thực tại, cho nên là có thể có ý niệm rằng là khi nào mà tâm không có hiểu biết đúng về các thực tại thì khi đó có tưởng điên đảo. Or they may think that concept is a dirty word, or if there is experiencing of concept, it must be sanya vipalasa. Và có thể có ý nghĩ cho rằng là cái từ khái niệm là hay là thực tại chế định là một cái từ xấu, và như vậy thì khi mà có cái nhận biết về chế định thì khi đấy nó là điên đảo. But at this moment we're talking about the concept of visible object, the concept of sound. Concept is the object. At that moment of wisely reflecting about the concept of reality, the citta is kusala, no sanya vipalasa. Khi mà chúng ta có sự suy xét về các thực tại hiện giờ, mặc dù là những gì mà chúng ta suy xét về thì vẫn chỉ là những khái niệm mà thôi, nhưng mà khi đấy tâm vì đó sự suy xét chân chánh, nó là thiện, và khi đó thì không có điên đảo tưởng. At the moment of giving or sharing merit or rejoicing in another's good deeds, the object is a concept, other beings. No sanya vipalasa at those moments of kusala. Ở những khoảnh khắc của thiện pháp, khi có sự chia sẻ với những người khác, như là bố thí, chỉ giới vân vân, khi đó tâm là thiện, mặc dù đối tượng của nó khi ấy là khái niệm, nhưng mà cũng không có điên đảo tưởng. at moments of metta, friendliness, kindness, other beings are the object, concepts are the object, no sanya vipalasa. Ở khoảnh khắc của tâm từ thì mặc dù là đối tượng là chúng sinh, là con người, khái niệm, nhưng mà khi ấy cũng không có điên đảo tưởng. And so with the development of samatha, even the highest samatha, the jhanas, very high degree of kusala, so cannot possibly be any vipalasa of any kind. Và khi nói đến sự phát triển của samatha, sự an tịnh, thì nói đến các tầng thiền, đó là một mức độ trí tuệ rất là cao, một mức độ thiện pháp rất là cao, và vậy khi đó thì tâm không thể là điên đảo. And at all those other moments of wholesomeness, there's no ignorance at any of those moments, as Nina said. Và ở những khoảnh khắc của si, của tâm thiện, xin lỗi, thì không bao giờ có si ở đó, vì đó là thiện pháp, nó không có si sinh khởi cùng với nó. Because at moments of kusala cannot be moha at those moments. Bởi vì đó là những khoảnh khắc của thiện pháp thì si không thể đồng thời có mặt. But the point that has been stressed a lot is that when we're interested in the Buddha's teachings, we develop understanding that all these kinds of kusala, even the highest jhanas, are just impermanent realities, not to be clung to, not to be taken for self. So this is the point, that whatever we're talking about, whatever the subject, they are just dharmas which are impermanent. Nhưng mà điểm mà chúng ta nhấn mạnh ở đây đó là tất cả các loại thiện pháp, kể cả tâm thiền, là một mức độ thiện pháp vô cùng cao, thì chúng cũng vẫn có tính chất là vô thường, sinh và diệt. Chúng không phải là tự ngã và chúng không đáng để bám víu vào. Và đó là cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh ở đây mà thôi. Thank you, Miss Nina and Sarah. Now we are talking about jhana citta, and we're talking about kusala citta, but we should not be distracted from the present moment, and that is really difficult to know exactly when kusala arises, when attachment which can come in so easily arises. Hiện giờ thì chúng ta vừa nói về tâm thiền và tâm thiện, và rất là quan trọng để biết được chúng khi mà chúng sinh khởi. Không phải nói đến tâm thiện mà chỉ tâm thiền, mà chỉ nói tâm thiện mà thôi, và cũng rất là khó để có thể nhận biết được tâm thiện khi nó sinh khởi một cách rõ ràng, bởi vì có thể tâm thiện vừa sinh khởi và ngay sau đó đã là dính mắc, sinh khởi liền kèm theo rồi. Because we were having lunch at the restaurant, and a kind lady gave us a dessert today. Và hôm nay thì chúng tôi ăn, trong bữa ăn trưa thì có một cô phục vụ đã một cô không biết phải phục vụ hay không, thí chủ có một cô thí chủ đã cho chúng tôi món tráng miệng rất là ngon. And I appreciate it because I heard you also offer often food to the monks. Và tôi cảm thấy rất là trân quý điều đó, bởi vì tôi cũng được nghe rằng là vẫn cái món tráng miệng đó cũng đã được cúng dường đến các vị tỳ kheo. And I was happy to be introduced to her to express my appreciation. Và tôi rất là vui vì đã được giới thiệu để gặp cô ấy và để bày tỏ cái sự trân quý thiện pháp của cô ấy. So there are kusala citta with appreciation, but immediately in between attachment. Và ở cái khoảnh khắc của cái sự tùy hỷ với thiện pháp đó thì nó là thiện, tâm thiện, nhưng mà xen kẽ giữa những khoảnh khắc ấy thì lại là sự dính mắc. Attachment to the person who gives or to the gift that we received in the form of a dessert. Dính mắc với người đã cúng dường, và cũng như là dính mắc vào đồ vật cúng dường dưới dạng của món đồ tráng miệng. And this can happen anytime, also when we are sharing merit that we just discussed. Và điều này thì diễn ra rất là thông thường mỗi khi mà có sự tùy hỷ phước. And if we had not heard the Buddha's teaching, we had no idea, we would not know. Nếu như chúng ta không được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ không có chút khái niệm nào về những điều này, chúng ta sẽ không biết được những chi tiết như vậy. That is why dana and sila and also samatha before the Buddha's time were really different after his teaching of non-self. Chính vì lẽ đó, bố thí, trì giới và kể cả sự phát triển an tịnh tức là samatha trước khi Đức Phật thành đạo thì hoàn toàn khác so với sau khi Đức Phật thành đạo và đã thuyết giảng về vô ngã. Because the Buddha taught that even jhana citta should not be taken for self. Bởi vì Đức Phật đã thuyết giảng rằng kể cả tâm thiền hay là tầng thiền thì cũng không nên bị chấp tưởng là tự ngã. Ok, xin mời chị Chi ạ. Dạ, kính thưa Achan, con muốn hỏi một tí về vấn đề tái sinh. Ví dụ như là con cũng có nghe nói là khi mà bước vào dòng thánh đầu tiên thì bốn cửa ác đạo bắt đầu nó mới chấm dứt về vấn đề chấm dứt về cái tái sinh và bốn đường ác đạo. Thì với một người mà trong cái đời, trong đời hiện tại này làm việc bố thí cũng như là đang nghe pháp như thế này nhưng cũng không biết được cái nghiệp của một cái tâm tử lúc mà tái sinh như thế nào. Có thể là mình sẽ tái sinh làm một cái con gì đó mà cái con đó là nó ăn qua ăn lại những cái con vật khác thì tất nhiên là nó không thể không có giới. Thì như vậy thì nó cho quả như thế nào với một con vật mà nó suốt ngày nó chỉ sống trong ác pháp thôi, trong cái tâm si như vậy, thì làm sao mà để mà cái thiện nghiệp nó trở lại với chúng sinh đó. Thì cái điều đó con cũng đang thắc mắc, cho nên con muốn xin bà giải thích cho con một tí. I have a question about rebirth, because as I know, only the person who enter the first dream can shut the door to the woeful existence. So, for example, in this case, we may do good deeds and listening to Dhamma, but who knows when the chuttisita arises? We don't know which plane we will be reborn. If we be reborn as an animal and the animal can eat other animals, so I wonder how can the kusala can be back to that animal again. Yes, I was also worried because so many akusala chittas and so few kusala chittas, and how do I know just before death which kinds of chittas will arise? And that Jonathan helped me and he said it can come from kusala karma for a long time ago, many lives ago, even can produce happy rebirths. Nobody can know, so just develop more understanding of this moment. That's the only way. Vâng, tôi cũng đã từng lo lắng như vậy vì tôi thấy rằng là có rất là nhiều bất thiện được tạo ra trong suốt cả ngày, cả cuộc sống. Và khi mà tôi có thắc mắc là vậy thì không biết làm thế nào mà ở cái khoảnh khắc của cái chết đến mà nghiệp thiện có thể sinh khởi để làm duyên cho cái sức tái tục được ăn nơi an lành. Và khi đó thì tôi đã được con Jonathan đã giải thích, giúp đỡ, nhắc nhở rằng có rất là nhiều, có những thiện pháp cũng đã từng được tạo trong không biết là từ quá khứ khi nào, và cũng có thể ở một thời điểm nhất định thì sẽ là duyên đủ để cho thiện pháp đó trổ quả. Và chính thiện pháp đó khi nó trổ quả thì nó sẽ ở thời điểm đó sẽ làm duyên cho sự tái sanh ở nơi an lành. Và như vậy thì chúng ta không thể biết được cái điều gì sẽ đến, nhưng mà chúng ta cũng cách duy nhất chỉ có thể là tiếp tục phát triển hiểu biết. Khi mà lúc mà nó đã nói là vô ngã rồi thì cái mình cũng không có thể quyết định được cái vấn đề tái sinh. Thì khi mà chưa có vào cái dòng thánh đầu tiên thì bốn đường ác đạo thì nó không thể bảo đảm được cái điều gì. Ví dụ như là ngay cái trong cái đời sống này nói là mình tin tưởng Đức Phật, tin tưởng vào giáo pháp, nhưng mà qua một cái kiếp khác mình lại hoàn toàn không hề tin, thì nó cũng không có điều gì để đảm bảo hết trong vấn đề tái sinh. Thì khi nào mà nó rơi vào trong cái ác đạo, ví dụ như làm thú đi, thì khi mà cả ngày tạo cái nghiệp ác như vậy, suốt như vậy thì không có thể nào mà nói vấn đề là để mà tái sinh được làm lại cái con người á. Để mà học giáo pháp thì cái vấn đề mà học giáo pháp bây giờ nó tích lũy thì chỉ có là tích lũy thôi. Còn nghiệp nó trổ như thế nào thì mình không thể quyết định được, có đúng nha. So because we all understand about anattas, nobody can say about the future. No one knows when we, where we can be reborn. Like if we reborn as an animal and doing the akusala all the time, no chance for doing goodies. And we are not sure, and nothing is ensured about the rebirth. Only when become a sotapanna. So we should have really confidence in kusala. It's never lost because it's accumulated. It's possible, maybe. We also had unhappy rebirths in the past. It's possible, but we don't know. And after that, there are still conditions for a happy rebirth. And now we are listening to the Dhamma, and that's also never lost. Even after this life, if the rebirth is not a favorable one for hearing Dhamma, again, after that, there will be another rebirth that we can hear Dhamma again and develop understanding again. Chúng ta thì cũng đã có thể đã từng tái sinh ở những cõi khổ cảnh, và giờ đây thì chúng ta lại tái sinh ở cõi người và được nghe giáo pháp. Hãy có niềm tin ở thiện pháp, bởi vì một khi thiện pháp đã được tạo thì nó được tích lũy, và đến thời điểm của nó thì nó sẽ trổ quả. Và có thể chúng ta tức là đã từng ở những cõi khổ cảnh và một lúc nào đó thì được tái sinh trở lại ở cõi người. Và hiện giờ thì chúng ta đang nghe giáo pháp và đang tích lũy hiểu biết đúng, thì bản thân cái sự tích lũy đó nó cũng không mất đi. Chúng ta cũng không thể biết được kiếp sau có thể chúng ta sẽ tái sinh ở một nơi không thuận lợi cho việc nghe pháp, và chúng ta sẽ không hề có cơ hội nghe pháp. Nhưng mà những gì đã được tích lũy hôm nay nó sẽ là duyên để cho một lúc nào đó sẽ cho quả là tiếp tục được nghe pháp trở lại. Vậy thì hãy có niềm tin ở thiện pháp và sự tích lũy của thiện pháp cùng hiểu biết. Cho con hỏi thêm một câu nữa là cái lời nguyện á, ví dụ như là trong cái đời này nghe pháp rồi mình làm những cái việc thiện, thì cái lời nguyện đó nó có cho cái hiệu lực để mà vào những cái kiếp sau hay không ạ? Lời nguyện với mình nguyện là cho được có đức tin đối với Tam Bảo, cho nguyện để mà được thành tựu trong sự giải thoát. Thì những cái lời nguyện đó là nó có cái hiệu lực hay không ạ? Hay là nó phải tái sinh theo duyên của nó? And the other questions about resolutions. When we listen to Dhamma or we doing goodies, and we usually make resolution like to be reborn in a happy realms, or can we continue listening to Dhamma? So I wonder whether resolutions can take effect, or it had to be happened by condition. Actually, there are only conditioned dhammas, which are anatta, as you know. Mặt bản chất thì chỉ có các pháp là vô ngã như là chị đã biết. And when we make a resolution to do good deeds, to be born in a happy realm, usually it's motivated by attachment. It's all concern about me and what will be happen to me in the future. Chẳng hạn như khi ta làm một việc thiện và mong muốn nguyện được tái sinh ở cõi an lành, thì khi đó rất là dễ là bị thúc đẩy bởi cái ý niệm về ngã và mong muốn cái điều tốt đẹp cho bản thân. So the strong clinging to me and my future won't help anything. Như vậy thì cái mà là sự dính mắc vào bản thân và những gì sẽ xảy ra với mình không có giúp đỡ được gì cho chúng ta. And in the next life, whatever the life is, it won't be Sarah or Chi, because no me that is continued even moment to moment, let alone life to life. Và ở trong kiếp sau thì sẽ không còn có cô Sarah hay là cô Chi nữa, và kể cả trong kiếp này, từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, Chi và Sarah cũng đều không thực sự tồn tại. So one just has to leave it to conditions, but as Nina said, have confidence that kusala will bring its result naturally. Như vậy thì chúng ta sẽ cứ sống tự nhiên, nhưng mà hãy có niềm tin rằng bản thân mỗi thiện pháp được tạo thì nó sẽ tự tạo đến thời điểm chín muồi, sẽ trổ quả theo cái tiến trình tự nhiên của nó. And we read in the teaching so many examples of people who listened and heard a lot or developed understanding, but for various, because of past karma, were reborn in woeful realms. But this is temporary as well. Và chúng ta cũng đọc trong kinh điển rằng là có những người tạo những thiện pháp rất là lớn, nhưng mà sau đó thì lại cũng có những cái duyên để cho những người đó tái sinh ở những cái cõi ác đạo. Nhưng mà thường là những cái thời gian ở đó rất là ngắn ngủi. Like Queen Malika, even though she listened and really appreciated the Dharma a lot, when she died, her husband, King Phasanadi, he asked the Buddha where she was reborn, convinced it would be in a heavenly realm. And as I recall, she was reborn as a worm. Và như là ta biết câu chuyện nổi tiếng về bà Hoàng hậu Malika, vợ của vua Phasanadi, thì bà là người cũng nghe giáo pháp và hiểu được giáo pháp và cũng tạo rất là nhiều thiện pháp. Tuy nhiên do quả của một nghiệp bất thiện, cho nên là khi mà sau khi bà chết, Đức vua đến gặp Đức Phật và hỏi xem là bà đã tái sinh ở đâu, và thực chất là khi đó thì bà đã tái sinh là một con sâu do quả của nghiệp bất thiện. But only for a very very short time. But no one can stop the results of past karma. Nhưng mà bà chỉ là tái sinh làm con sâu đó trong một thời gian ngắn, trong 7 ngày mà thôi. Nhưng mà điều đó để chứng tỏ rằng là không ai có thể làm ngăn lại sự sinh khởi của các nghiệp bất thiện hay là. And even someone like Devadatta, who because of his terrible deeds was reborn in the lowest, worst hell realm, but later became in other lives became a Pacheka Buddha. So we can see because of understanding that had been accumulated in the past, so we can see that conditions play their way not by anyone's control or wish. Hay là trường hợp của Devadatta, thì Devadatta do cái nghiệp trọng nghiệp là tìm cách sát thương Đức Phật, cho nên là đã phải tái sinh ở trong một cái cõi thấp nhất của địa ngục. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là sau đó sẽ đến thời điểm mà Devadatta ra khỏi địa ngục và tái sinh và trở thành một vị Phật độc giác, do cũng những cái tích lũy của hiểu biết đã có. Và như vậy thì bản thân các cái pháp nó sẽ hoạt động theo cái tiến trình riêng của nó. I may have got two stories mixed up. I think Queen Malika was reborn in hell, but just for very short time, 7 days. It was someone else, another queen, that was reborn as a worm. But in any case, the point is that anything can happen by conditions. So just develop understanding and do good deeds, not dream or wish for any rebirth. Achan chỉ mới nhắc Sarah là hình như là Sarah đang trộn lẫn hai câu chuyện, tức là một người bà hoàng hậu thì tái sinh ở nơi địa ngục trong 7 ngày, còn một người khác thì là tái sinh làm con sâu. Nhưng mà thực ra điều đó thì cũng không quá quan trọng, mà cái điều chính ở đây muốn nói đến đó là các pháp thì nó tự diễn tiến theo tiến trình nhân quả của nó. Dạ con xin cảm ơn. Hỏi cuối cùng của buổi chiều hôm nay ạ. Dạ, cho con hỏi tiếp cái của cô đó, hỏi là vậy còn về hạnh nguyện của khi mà Bồ Tát thành Phật thì sao ạ? Tại vì Bồ Tát để thành một vị chánh đẳng chánh giác thì vị Bồ Tát đó phải cần một cái hạnh nguyện và tròn đủ ba la mật của mình, thì con nghĩ là vì đó cần cái hạnh nguyện. So what about the case of the Buddha Sattva when he made the resolutions to become the Samma Sambuddha? The case of the Buddha Sattva when he made the resolution to be the Samma Sambuddha. A resolution can be made with understanding. Kusala. Nguyện cũng có thể được được thốt ra là được làm với cả hiểu biết đúng và với thiện pháp. We must remember that in that lifetime he was capable of becoming enlightened. Chúng ta biết rằng là ở cái kiếp mà Đức Bồ Tát được thọ ký trở thành bậc Phật, Đức Phật tương lai, thì ở kiếp đó ngài cũng đã đủ những tích lũy để có thể trở thành bậc A La Hán. So that Panya had already been very highly developed. Và như vậy thì điều đó có nghĩa rằng trí tuệ của ngài khi đấy đã được phát triển đến một mức độ rất cao. And when he was in the presence of the Buddha, he was appreciating the qualities of the Buddha with kusala and understanding. Và khi đó dưới trong sự hiện diện của Đức Phật thì ngài đã hoan hỷ với những phẩm chất tối thượng của Đức Phật nhưng cùng với hiểu biết và thiện pháp. And he also realized that he was capable of taking the necessary steps to himself become a Buddha. Và ở thời điểm đó thì ngài cũng nhận thấy rằng mình có đủ cái sự quyết tâm và khả năng để có thể vượt qua tất cả những cái thử thách cần thiết để có thể trở thành một Đức Phật. For us the situation's a little bit different. Còn đối với chúng ta thì tình huống không phải là như vậy. When we wish for a happy rebirth, there's unlikely to be any understanding or even any kusala involved. Khi mà chúng ta có cái nguyện để tái sinh ở nơi an lành thì đó thường dễ là chẳng có một chút hiểu biết nào cả và không có thiện pháp ở đó. We should not compare ourselves to the Bodhisattva. Chúng ta không nên so sánh mình với Đức Bồ Tát. And what is your resolution right now? Và hiện giờ thì các bạn nguyện điều gì? Có ai muốn trả lời không? Cô muốn trả lời không ạ? Dạ. Tại vì vị đó nói là mình đừng có so sánh với vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà con có cái ý này thôi chứ. Ví dụ như, tại vì tất cả các vị đều có thể hạnh nguyện mình thành một vị chánh đẳng chánh giác. Tại vì, nhưng mà để thành được hay không thì chưa biết. Nhưng mà ví dụ như một cái vị nào đó có một cái đủ mãnh lực tâm mạnh mẽ nghĩ rằng là mình ngay trong kiếp này là nguyện thành là bậc chánh đẳng chánh giác, thì vị đó vẫn có thể nguyện như vậy với một cái động lực tâm mạnh mẽ, dù biết rằng là tương lai không biết là chắc là có được hay không, nhưng mà cái có thể là được thì sao? Tại vì trong cái ngài chính ngài Sariputta thì ngài cũng có nguyện là chánh đẳng chánh giác, nhưng mà khi mà đến ngài phải làm những cái ba la mật của mình thì có một cái thời điểm là ngài thối chí, cho nên ngài không thành chánh đẳng chánh giác được. Nhưng mà với Đức Phật thì ngài đi hết cái con đường đó, nhưng mà không thể như vậy mà mình cũng có những vị can đảm thì cũng có ý nghĩ đó thì sao? I think anyone can make the resolutions, but whether it's become true or not, it depends on the conditions. For example, like a Venerable Sariputta, he also made the resolution to be the Buddha, but also during his cultivations of paramis, he was disheartened. So the resolution was not come true. But for other case, if the resolution is strong enough, so it can come true. But what is your resolution now? Is there no resolution at all? Hiện giờ đang câu hỏi đặt ra là hiện giờ thì nguyện lực hay là nguyện ước của bạn là gì ở khoảnh khắc này, hay là không có một cái nguyện ước nào cả? Dạ, đương nhiên thì với một cái người quốc gia thì con nghĩ là cái việc cao nhất đó là nguyện được giải thoát. So as for bhikkhunis, I think the highest resolution is to be enlightened. Just now, see what is your resolution. Khoảnh khắc này ạ, ngay khoảnh khắc này. Dạ không, không phải khoảnh khắc này, tại vì cái khoảnh khắc này tức thì con chỉ tập trung. Dạ, tức là ý là ở khoảnh khắc này thì có nguyện gì không ạ? Dạ không ạ. No resolution now. No resolution? Dạ, what about the result of kusala of listening to the teachings right now, can it bring any result? Giờ thì không có nguyện đúng không ạ? Nhưng mà hiện giờ đang có thiện pháp đang được tạo do nghe pháp và hiểu pháp. Vậy thì cái việc cái thiện pháp hiện giờ nó có sẽ có tạo quả trong tương lai không ạ? Dạ có. Yes. Yes. But the result of kusala karma now can condition result in being born in pleasant planes like Deva. Is that your resolution? Or seeing the value, the precious of the teachings, the resolution who can understand the virtues of Buddha and his compassion, otherwise we will not understand whatever appears now. So by seeing the value of understanding of reality, is there no resolution to develop understanding of whatever appears, no matter what or when? Khi mà chúng ta nghe pháp và hiểu về các pháp mà chúng ta được nghe về, thì khi đó liệu chúng ta có muốn tái sinh ở một nơi là nhàn cảnh hay không, hay là chúng ta muốn thấy được cái hiểm họa trong các pháp hữu vi và thấy được ơn đức lớn lao của Đức Phật, lòng từ bi cũng như là sự thanh cao của Ngài, và điều đấy khiến cho chúng ta có quyết tâm để phát triển hiểu biết, để chứng nghiệm thực sự các pháp hiện giờ đang hiện hữu có hay không. And when it's not other result, only resolute to develop understanding to understand whatever appears, that is the parami. Và khi mà không có mong đợi bất cứ một kết quả nào khác ngoài sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp, khi đó nó sẽ trở thành ba la mật. Dạ, bây giờ đã là quá giờ, xin phép đại chúng chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm ở đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một ngày nghỉ và pháp đàm lại tiếp tục vào ngày mốt vào lúc 9 giờ sáng. Và cũng như là những ngày vừa rồi sẽ có 3 ngày tiếp theo, hệt như 3 ngày vừa rồi. Trước khi đại chúng ta về thì chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ sa đụ sa đụ. Xin kính chào tất cả quý vị và kính chúc các quý vị một buổi tối an vui. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày kia.